Chương 106. Cánh cửa được mở rồi sao? Bàn tay Trần Ca cứng ngắc trong không khí. Điều kỳ lạ vào lúc này là góc mở của cánh cửa trong gương gần giống cánh cửa phòng vệ sinh. Trần Ca kéo tấm vải đen xuống, đến gần phòng vệ sinh. Anh quay đầu nhìn vào gương rồi đưa tay mở hết cánh cửa phòng vệ sinh ra. Phòng vệ sinh ở ngoài hiện thực không có cái gì cả, nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương lại hoàn toàn khác. Trong căn phòng chật hẹp là một màu máu đỏ tươi. Máu thấm ra ngoài các bức tường và sàn nhà, trong đó giống như là một thế giới khác. Trần Ca không đủ can đảm vào trong phòng để điều tra sự thật. Anh giữ cánh cửa và đang suy nghĩ xem có nên tháo bỏ những thứ này không. Khoảng mười mấy giây sau, Trần Ca nghe thấy một âm thanh rất kỳ lạ, từ xa đến gần, giống như có một người đang mặc quần áo ướt bò sàn trên mặt đất. Truyền đến từ đâu vậy? Âm thanh càng ngày càng trở nên rõ ràng, càng lúc càng cách vị trí của Trần Ca gần hơn. Anh liếc nhìn ngoài hành lang rồi lại quay đầu nhìn vào gương. Cuối cùng xác định âm thanh phát ra từ phòng vệ sinh. Có thứ gì sắp qua đây sao? Bây giờ không phải lúc tò mò, Trần Ca đóng cánh cửa phòng lại một cách dứt khoát. Anh lấy cây lau nhà chặn khóa cửa, rồi quay lại nhìn vào gương. Âm thanh giống như kéo xác chết đã đi vào phòng. Chẳng mấy chốc có một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khe cửa. Hình như đối phương đang tìm kiếm thứ gì đó. Một mùi hôi thối nồng nặc trong không khí. Dừng lại vài giây, âm thanh từ từ xa dần và mùi hôi trong không khí cũng dần tản bớt. Sau một phút, cánh cửa căn phòng trong gương trở lại bình thường. Phòng vệ sinh cũng sáng hơn rất nhiều. Trần Ca dựa lưng vào cánh cửa phòng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Nếu anh không tỉnh lại kịp thời, thứ bò trên mặt đất có lẽ sẽ chạy ra như quái vật trong gương. Tấm gương bị vải đen che phủ, nhưng cánh cửa màu đỏ máu vẫn sẽ xuất hiện đúng giờ. Trần Ca hoàn toàn không biết gì về thế giới đằng sau cánh cửa phòng vệ sinh. Tạm thời anh cũng không có cách nào tốt hơn, nên chỉ có thể khóa phòng vệ sinh có vấn đề trước. Anh rửa mặt bằng nước lạnh, rồi trở lại phòng nghỉ của nhân viên. Mở cửa ra mới phát hiện Tiểu Tiểu không biết đã chạy đi đâu. Khi nãy cô nàng cố tình đến nhắc nhở mình sao? Trần Ca ngồi bên giường, không thể ngủ được nên anh lấy điện thoại di động màu đen ra. Trượt màn hình, Trần Ca nhấn mở cột nhiệm vụ hàng ngày. Mức dễ, một trải nghiệm kinh dị không nên gây ra bóng ma tâm lý cho người chơi. Xin mời hoàn thiện chế độ an toàn của nhà ma, kiểm tra tai họa ngầm về vấn đề an toàn trong nhà ma. Mức trung, một cây làm chẳng nên non. Một ngôi nhà ma tốt cần đoàn đội ưu tú vận hành. Thông báo tuyển dụng thêm nhân tài, bọn họ sẽ giúp bạn vượt qua cửa ải khó khăn. Mức khó ác mộng, trong phòng của bạn vẫn luôn có một người khác đang ở. Chẳng lẽ bạn không muốn biết hắn là ai sao? Lưu ý, nhiệm vụ mức khó ác mộng vô cùng nguy hiểm, vui lòng lựa chọn cẩn thận. Trần Ca thấy ba nhiệm vụ hàng ngày được làm mới rất quen thuộc. Anh đã thấy qua rất nhiều lần. Nhiệm vụ mức dễ và mức trung là những chuyện mình nên làm trong giai đoạn này. Nhân lực cần được mở rộng và hệ thống an ninh cần được cải thiện. Tuy nhiên, nếu so sánh về phần thưởng, thì nhiệm vụ mức khó ác mộng hấp dẫn hơn một chút. Nguy hiểm và cơ hội cùng nhau tồn tại. Điều quan trọng nhất là sau khi thuê bút tiên, anh có cơ hội dự đoán mỗi ngày một lần. Theo ý kiến của anh, sử dụng cơ hội như vậy cho nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng cũng coi như hợp lý. Trần Ca lấy cây bút bi được quấn băng dính ra, cảm thấy hơi khó xử. Khi nào có cơ hội sẽ hỏi thử bút tiên có thể đổi cây bút khác cho cô ở không? Anh tùy tiện tìm một mảnh giấy trắng để lên bàn, đọc câu thần chú gọi bút tiên. Sau khi bút tiên trả lời, anh hỏi ra khúc mắc trong lòng. Tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng mới nhất trong điện thoại một cách an toàn không? Sau khi hỏi xong, Trần Ca nhìn tờ giấy trắng trước mặt. Cây bút bi run rẩy một lúc lâu nhưng không viết ra được câu trả lời. Câu hỏi này rất khó sao? Khả năng của bút tiên không lợi hại như Trần Ke tưởng tượng. Có vẻ như cô không thể trả lời những thứ liên quan đến điện thoại màu đen. Trần Ke nhìn cây bút bi sắp tan nát, nhanh chóng thay đổi câu hỏi. Cái lúc nãy không tính, tôi muốn hỏi có phải còn một người đang ở trong phòng này không? Cây bút bi dừng lại trên giấy một lúc lâu, cuối cùng viết một chữ. Đúng. Vậy người có biết nó trông như thế nào không? Lần này bút tiên không trả lời, cây bút bi trong tay anh trở lại bình thường. Trần Ke cũng không có ý trách bút tiên, dự đoán trước sẽ tiêu hao năng lượng nhất định đối với bút tiên. Đó cũng là lý do mà bút tiên chỉ có thể dự đoán một lần một ngày. Quả thật là có một người khác đang ở trong phòng sao? Vậy mà mình không hề nhận ra điều đó. Nhìn phần giới thiệu nhiệm vụ thì dường như cái tên này khác với những hồn ma bình thường. Hiện tại, ngôi nhà ma của Trần Ke đã có rất nhiều người ở, nên anh cũng không bận tâm sẽ xuất hiện thêm một cái gì đó kỳ quái. Nhưng trước hết, đối phương phải nghe lời anh và không làm tổn thương khách tham quan như ma gương. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Trần Ke đã chọn chấp nhận nhiệm vụ mức khó ác mộng. Bạn có chắc chắn chấp nhận nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng không? Sau khi chấp nhận, có thể sẽ xảy ra những tình huống không biết trước được. Chấp nhận. Màn hình nhấp nháy, một thông báo mới xuất hiện. Nó và bạn cùng sống chung trong một căn phòng. Sau khi bạn ngủ, nó sẽ xuất hiện. Nếu nó có tâm địa tốt, nó sẽ quét sạch những thứ dơ bẩn phía sau bạn và bảo vệ bình an cho ngôi nhà của bạn. Nếu nó có tâm địa xấu xa, khi bạn đang ngủ say, nó sẽ đứng cạnh giường bạn, độc ác và tìm mọi cách tiêu diệt bạn. Tên của trò chơi dưới đây được gọi là người khách vô hình. Nửa đêm rải gạo trắng ướt quanh nhà, đặt một đôi dép đã mang qua ngoài cửa, thắp một cây nến trắng dưới sàn của phòng ngủ, xếp lại giường sao cho giống như có ai đó đang ngủ, và cuối cùng là bạn nằm dưới gầm giường. Mấu chốt của nhiệm vụ là bạn bắt buộc phải ngủ. Chỉ cần bạn nhìn thấy khuôn mặt của nó, nhiệm vụ coi như thành công. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng thứ 3 mà bạn nhận. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ ngẫu nhiên nhận được một nhiệm vụ tập luyện của một cảnh tượng kinh dị. Chú ý, sau khi hoàn thành 3 nhiệm vụ mức khó ác mộng, nhiệm vụ mức khó ác mộng trong nhiệm vụ hàng ngày sẽ được làm mới một cách ngẫu nhiên. Vui lòng cẩn thận đối với mỗi nhiệm vụ mức khó ác mộng. Đọc một lần là Trần Ke đã ghi nhớ thông tin nhiệm vụ trong lòng. Tại sao mấu chốt của nhiệm vụ là bắt buộc phải ngủ? Ngủ rồi thì làm sao có thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương? Chẳng lẽ sẽ thấy trong giấc mơ sao? Trần Ke không hiểu ý nghĩa của nhiệm vụ này cho lắm, nhưng vì anh đã nhận nên chỉ có thể làm theo yêu cầu của nhiệm vụ. Trần Ke mặc áo khoác ra ngoài, đành ghé thăm nhà ăn của khu vui chơi vào đêm khuya lần nữa, để mượn nửa chén gạo trắng. Ngôi nhà ma lớn như vậy, nếu rải hết sẽ rất lãng phí. Sau khi ngâm trong nước lạnh, Trần Ke rải gạo trắng ở mấy phòng xung quanh của tầng 1 ngôi nhà ma. Anh tìm một đôi dép rồi để ở lối vào hành lang ngôi nhà ma. Sau đó, thắp một cây nến trắng cạnh giường. Chương 107. Sau khi sắp xếp mọi thứ, Trần Ke đem theo con búp bê do cha mẹ để lại bên người và tìm cây búa của bác sĩ nát sọ. Như vậy chắc không có vấn đề rồi. Anh tắt đèn, cắm điện thoại vào đầu sạc, rồi đặt lên đầu tủ để quay phim. Còn anh thì cầm theo cây búa đa năng trốn dưới gầm giường. Ánh nến chập chờn, căn phòng trở nên mờ ảo. Khi Trần Ke nhắm mắt lại, anh sẽ tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng kinh khủng trong đầu, căn bản không thể khống chế được. Anh để mắt đến mọi chuyển động xung quanh, cơ thể anh uốn cong, đầu tựa vào chân giường. Ở góc độ này có thể dễ dàng nhìn thấy đôi dép trên hành lang thông qua cánh cửa phòng đang mở một nửa. Dép vẫn còn ở chỗ cũ, Không ai chạm vào gạo trắng xung quanh và cũng không hiểu tại sao điện thoại di động màu đen lại bắt mình chuẩn bị những thứ này. Cây nến càng ngày càng ngắn, mí mắt Trần Ke cũng dần dần nặng trĩu. Bóng đêm dần lan ra trong ngôi nhà ma. Người đã không được nghỉ ngơi trong mấy ngày liên tiếp như Trần Ke, chỉ gắng gượng dưới gầm giường được một lúc, rồi không biết đã đi vào trong mộng từ lúc nào. Đôi chân hơi lạnh, Trần Ke mơ mơ màng màng mở mắt. Nến đã tắt, trong phòng tối mịt, vô cùng yên tĩnh. Mấy giờ rồi? Trần Ke muốn nhìn đồng hồ, nhưng đột nhiên phát hiện cơ thể mình không thể cử động được. Bị bóng đè? Anh trợn to mắt nhưng không phản kháng quá mãnh liệt, mà điều chỉnh nhịp thở. Vì hệ hô hấp bị ảnh hưởng bởi các cơ quan như tim và phổi, không bị tê liệt giống như bắp thịt trên người. Sau khi làm xong, anh bắt đầu thử uốn cong ngón tay và tập trung suy nghĩ của mình vào một chỗ này. Trong toàn bộ quá trình, anh đều không nhìn sang hướng khác, vì lúc này cho dù anh nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng, thì cơ thể anh cũng không cách nào đối phó được. Chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi khiến bản thân mất bình tĩnh. Sau khoảng 2-3 phút, ngón tay út của Trần Ke có thể uốn cong nhẹ. Đây là một dấu hiệu khả quan. Anh đang muốn làm một hơi để thoát khỏi việc bị bóng đè, nhưng khi vừa liếc nhìn đôi dép ngoài hành lang, một thắc mắc xuất hiện trong đầu anh. Khi mình đặt đôi dép xuống, mũi dép để theo hướng nào vậy? Một người bình thường đi ra hành lang thì đôi dép nên hướng ra bên ngoài phòng. Nhưng hình ảnh bây giờ Trần Ke nhìn thấy là một đôi dép có mũi dép hướng vào phòng ngủ của anh. Có phải mình đã đặt nhầm chỗ không? Trong lòng anh có cảm giác không ổn, tranh thủ thời gian để cử động những ngón tay. Cây nến trong phòng đã tắt từ lâu, trong bóng tối truyền đến âm thanh sàn sạt. Gạo trắng nằm rải rác trong mấy căn phòng của ngôi nhà ma, như đang bị ai đó gạt qua gạt lại. Anh nheo mắt nhìn đôi dép ngoài hành lang. Dưới cái nhìn chằm chằm của Trần Ke, một chiếc dép tiến lên một bước. Bước đi rất cứng ngắc, giống như lần đầu tiên đi bộ. Chuyển động rồi. Trong cuộc sống, chuyện không như ý muốn thường đến 8-9 phần. Trần Ke càng lo lắng, tình hình càng phát triển theo hướng gây go. Sau khi đi bước đầu, đôi dép trong hành lang đột nhiên đi thêm mấy bước về phía trước, như thể có ai đó đang mang nó. Khách đến rồi sao? Tại sao mình không thể nhìn thấy nó? Trong khi Trần Ke đang suy tư, đôi dép đó đến trước cửa phòng giám sát rồi đột nhiên dừng lại. Sau đó cánh cửa phòng giám sát không hiểu sao tự mở ra, một lúc sau mới đóng lại. Cửa ra vào và cửa sổ trong ngôi nhà ma đều đã đóng chặt, căn bản không thể là gió thổi được. Nó đang tìm cái gì vậy? Trong hành lang tối, một đôi dép đi đi lại lại, chẳng mấy chốc nó dừng lại trước cửa phòng hóa trang. Cánh cửa phòng được mở ra. Từ góc độ của Trần Ke có thể nhìn thấy tấm vải đen trên chiếc gương trong phòng hóa trang bị vén lên. Chiếc mặt nạ được chắp vá bởi nhiều khuôn mặt khác nhau bay lơ lửng, lắc lư trước gương mấy cái. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Ke hơi hoảng loạn. Anh vội vàng cử động các ngón tay. Nhưng anh không nghĩ tới là cái mặt nạ da người đang lắc lư đột nhiên dừng lại trước gương. Đôi mắt trống rỗng của chiếc mặt nạ dường như đang hướng về phía gầm giường mà Trần Ke đang trốn. Bị phát hiện rồi! Mặt nạ rơi xuống đất, cánh cửa phòng hóa trang đóng lại, đôi dép ngoài cửa dừng lại một lúc. Sau đó, mũi dép quay về phía Trần Ke, rồi đi nhanh về hướng phòng nghỉ của nhân viên. Anh trốn dưới gầm giường, cơ thể không thể di chuyển. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi dép đến gần nhưng lại không thể chạy trốn. Cánh cửa phòng nghỉ của nhân viên mở ra, đôi dép đó dừng lại bên cạnh giường. Trần Ke nhắm mắt lại, giả vờ như đã ngủ say. Anh có thể cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi vào mặt. Bên tai có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ, giống như có một khuôn mặt đang dán sát vào anh. con quái vật đó đang kiểm tra mình có phải đang ngủ không. Trần Ca không dám mở mắt, anh lo lắng nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp sẽ không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Lúc này anh đang bị bóng đè, cơ thể không thể di chuyển nên cách tốt nhất là giả chết. Sau vài phút, hơi thở lạnh lẽo đó đã biến mất. Trần Ca mở hé mắt ra. Không có gì trước mặt. Anh đảo trong mắt. Đôi dép đó vẫn ở bên cạnh giường, nhưng mũi dép khác với lúc nãy. Nó đã xoay lưng về phía giường. Nó đã lên giường mình rồi sao? Trần Ca vừa nghĩ đã thấy lạnh cả sống lưng. Mỗi lần anh ngủ say, sẽ có một thứ không rõ lai lịch đi tới đi lui trong phòng. Nếu thứ đó thực sự có ý định hại anh, thì hậu quả như thế nào cũng không dám nghĩ tới. Đôi dép đặt bên cạnh giường rất lâu cũng không di chuyển. Có lẽ lúc này con quái vật vẫn đang nằm trên giường. Trần Ca cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Anh tập trung tất cả sự chú ý vào ngón tay duy nhất có thể cử động của mình. Con người co giật, cố gắng muốn kiểm soát nhiều ngón tay hơn. Nhiệm vụ mức khó ác mộng có thể hoàn thành hay không thì tính sau. Nhưng cảm giác toàn thân không thể kiểm soát, cũng không cách nào phản kháng, khiến anh rất khó chịu. Sau khi hoàn thành nhiều nhiệm vụ nhà ma như vậy, ý chí của Trần Ca đã vượt xa những người bình thường. Không bao lâu sau, thì cả bốn ngón tay khác của anh đều có thể cử động được. Lòng bàn tay dùng sức nắm chặt, các mạch máu bị kéo căng, cánh tay cũng dần dần lấy lại được sự khống chế. Nhờ vào ý chí hơn người, anh đã từ từ thoát khỏi trạng thái bị bóng đè. Gần được rồi, chỉ thiếu chút nữa thôi. Các cơ bắp trên cánh tay anh căng cứng. Trần Ca cảm giác bản thân rất nhanh sẽ tỉnh lại. Hô hấp của anh trở nên dễ dàng hơn và cổ cũng có thể xoay nhẹ. Bây giờ chỉ cần đôi chân hồi phục là anh hoàn toàn có thể kiểm soát cơ thể. Lúc đó có cây búa của bác sĩ nát sọ trong tay, cũng không đến nỗi quá bị động. Phần thân dưới không hề có một chút cảm giác. Anh thử quay người để lật sang một bên. Tiếng trống ngực vang lên rõ ràng bên tai. Anh dùng hết toàn bộ sức lực lật về phía gầm giường gần bức tường. Cứ như đang nằm mơ nhảy từ trên cao xuống, lập tức có thể thoát khỏi sự trói buộc nào đó. Trần Ca đã có thể kiểm soát cơ thể, nhưng khoảnh khắc anh nhìn thấy phía sau mình, toàn bộ lông tơ trên người anh dựng đứng. Sau lưng anh có một cô gái đang nằm. Vốn dĩ con quái vật đó không lên giường, nó luôn ở phía sau mình. Trần Ca toát mồ hôi lạnh, vô thức nắm lấy cây búa bên cạnh. Cô gái nằm sau lưng anh dường như mới nhận ra anh đã tỉnh giấc. Cô phản ứng chậm một nhịp, ngẩng đầu đối mặt với Trần Ca, rồi hoảng loạn biến thành một cái bóng và chạy ra ngoài. Trần Ca nắm lấy cây búa đi theo sau. Khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái, không hiểu sao anh lại cảm thấy hơi quen quen. Chương 108. Mình chắc chắn đã thấy cô ta ở đâu đó. Không phải Trần Ca rất tự tin vào trí nhớ của mình, mà là vì khuôn mặt của cô gái có nét đặc trưng khiến người khác khó quên. Anh nhất thời không thể nhớ ra, cũng không muốn để người đó chạy thoát, bèn cầm điện thoại di động và cây búa đuổi theo ra ngoài. Gạo trắng trên mặt đất bị đá văng tứ tung. Khi Trần Ca ra khỏi phòng nghỉ của nhân viên, cái bóng đó đã biến mất. Chạy đi đâu rồi? Cửa chính đã bị khóa, có lẽ cô gái vẫn ở trong ngôi nhà ma. Trần Ca bật đèn lên, đi đến chỗ gạo trắng bị đá văng. Từ từ đi dọc theo những hạt gạo rải rác đến chỗ sâu nhất của hành lang tầng 1. Các tấm ván gỗ đóng trên mặt đất bị mở ra. Có thể nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên dưới. Trần Ca đẩy tấm gỗ sang một bên, bật đèn pin trên điện thoại và đi vào cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Có thể nhìn thấy một số ít hạt gạo trên cầu thang. Điều này khiến Trần Ca càng thêm chắc chắn rằng cô gái đã chạy vào cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Hướng cô ta chạy rất rõ ràng, chính là đi theo hướng này. Cảnh tượng rất rộng lớn, nhưng những hạt gạo trên mặt đất đã chỉ cho anh hướng đi. Cảnh tượng kinh dị được đặt ở bãi đậu xe dưới hầm nhưng không hề thay đổi địa hình của bãi đậu xe. Những hạt gạo trắng cuối cùng biến mất bên cạnh một cây cột chịu lực. Chẳng lẽ trốn trong cây cột à? Cây cột chịu lực này nằm ngay bên dưới ngôi nhà ma và chịu sức nặng của cả ngôi nhà ma. Trần Ca vỗ nhẹ vào cây cột, nhớ lại câu chuyện được những người lớn tuổi trong gia đình kể khi còn nhỏ. Mỗi một ngôi nhà đều có một linh hồn sống trong đó, hầu như là linh hồn tốt, nhưng cũng có linh hồn ác. Linh hồn tốt sẽ che chở cho ngôi nhà, ổn định vận khí của mọi người, sống hòa thuận với hàng xóm. Linh hồn ác sẽ phá hủy tam cương ngũ thường và phong thủy của một gia đình. Linh hồn sống trong nhà thường là tổ tiên đã qua đời, nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ. Ví dụ như nơi Phạm Úc và cô của cậu sống, những con quỷ quá đông nên nếu bị bỏ mặc sẽ trở nên mất kiểm soát. Điều này giống như mô tả trong phần giới thiệu nhiệm vụ của điện thoại di động màu đen. Trong nhà có một người khách chưa bao giờ được gặp mặt. Nó có thể tràn đầy ác ý, cũng có thể tốt bụng lương thiện. Chẳng lẽ cô gái trốn sau lưng mình là linh hồn bảo vệ của ngôi nhà ma? Trần Ca càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Anh đi một vòng quanh cây cột thì phát hiện một con búp bê bị ném sau cây cột xi măng. Mà con búp bê này chính là con búp bê đầu tiên anh tự tay làm. Không đúng, con búp bê của mình luôn ở trên người mà. Trần Ca lục lọi trong túi áo, con búp bê vốn được nhét bên trong đã biến mất không biết từ bao giờ. Người sống cùng tôi trong ngôi nhà ma là cô sao? Trần Ca đưa tay nhặt con búp bê, khi cầm nó lên thì thấy bên dưới có một cái lỗ bị người ta đâm thủng. Anh dùng ánh sáng của điện thoại di động chiếu vào cái lỗ, thì thấy có một cái vòng tay và một con hạc giấy trong cái lỗ rộng bằng 4 ngón tay. Đây đều không phải đồ vật gì đắt tiền. Vòng tay được làm bằng nhựa, trông giống như món đồ chơi của một cô bé. Con hạc giấy bị nhét phía dưới đã biến dạng nghiêm trọng. Trần Ca lấy chúng ra, thấy 3 chữ siêu siêu vẹo vẹo ở cuối vòng tay. La Nhược Vũ. Tại sao lại có đồ chơi của con gái ở bãi đậu xe dưới hầm? Trần Ca đưa chiếc vòng lên trước mắt. Nếu chiếc vòng tay này là của cái bóng lúc nãy, vậy có lẽ 3 chữ trên vòng tay là tên của cô ấy. Họ La, linh hồn bảo vệ của ngôi nhà ma, đồ chơi con gái ở bãi đậu xe dưới hầm. Nhiều manh mối khác nhau được sâu chuỗi lại. Trần Ca vỗ đầu một cái, khuôn mặt mà anh nhìn thấy trong khoảnh khắc đó trùng khớp với một khuôn mặt trong ký ức của anh. Cô gái này là con gái giám đốc La của khu vui chơi thế kỷ mới. Khi anh đến gặp giám đốc La để thảo luận về việc thuê bãi đậu xe dưới hầm, đã nhìn thấy tấm ảnh của cô gái. Cơ thể cô bị khiếm khuyết nhưng lại có nụ cười thuần khiết nhất. Cô gái đã trở thành linh hồn bảo vệ của cả khu vui chơi. Nhưng tại sao cô ấy lại ở trong con búp bê do cha mẹ mình để lại? Trần Ca mơ hồ cảm thấy nhiệm vụ mức khó ác mộng này có ý nghĩa sâu xa hơn. Anh cầm con búp bê, vòng tay và hạt giấy, chạy về phòng nghỉ của nhân viên, lấy ra một album ảnh từ ngăn kéo bị khóa, rồi mở trang đầu tiên của bộ ảnh. Đó là tấm ảnh chụp chung của một nhà 3 người Trần Ca. Tấm ảnh này được cha mẹ của Trần Ca chụp vào ngày đầu tiên khai trương ngôi nhà ma. Bối cảnh sau lưng của bức ảnh là cánh cửa chính của nhà ma. Cha của Trần Ca đứng tươi cười ở giữa tấm ảnh, vui vẻ như một đứa trẻ. Lúc đó, đứa bé vẫn còn đang đi học là Trần Ca, đứng cách xa cha mẹ, lặng lẽ nhìn vào máy ảnh. Mẹ anh đứng ở phía bên kia của cha. Trần Ca nhìn kỹ tấm ảnh một chút, phát hiện bàn tay của mẹ anh đang giơ lên giữa không trung, ngón tay uốn cong như đang nắm tay một người khác. Có 4 người trong tấm ảnh này sao? Anh xem một lượt bộ ảnh thì thấy có một tấm ảnh khác còn kỳ lạ hơn. Cha anh chỉ vào ngôi nhà ma khoe với Trần Ca, trong khi mẹ anh ngồi xổm trên mặt đất và đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve trong không khí. Vẫn còn nhiều tấm ảnh đời sống ở phía sau, Trần Ca xem mà lạnh toát cả người. Lúc trước, anh thường cảm thấy kỳ lạ, tại sao mỗi lần chụp ảnh cho mình thì luôn có một khoảng đất trống bên cạnh. Thực ra, người họ thực sự muốn chụp là người khác, còn mình chỉ là một cảnh nền biết thở. Thái độ của cặp vợ chồng già này đối với linh hồn cũng rất tốt nhỉ? Gặp được cặp cha mẹ dùng tấm lòng để đối đãi với linh hồn như vậy, thì không cần lo lắng sẽ không được lệ quỷ quan tâm. Anh không ngờ con gái của giám đốc Le đã ở trong con búp bê vải do cha mẹ anh để lại, mà còn có vẻ như đã sống với họ rất lâu. Con gái của giám đốc Le là linh hồn bảo vệ của khu vui chơi, nên cô không thể rời khỏi khu vui chơi. Vì vậy, những con búp bê của Trần Ca chỉ có tác dụng trong ngôi nhà ma và khu vui chơi. Vì lý do này, nên trong ngôi nhà gỗ phía sau núi, nhà trọ Bình An, khi Vương Kỳ muốn đánh lén Trần Ca, con búp bê sẽ không có bất cứ phản ứng nào và còn nhiều tình huống tương tự nữa. Trần Ca đóng album ảnh lại và xoa nhẹ thái dương. Anh mơ hồ cảm thấy nhiệm vụ này còn có chỗ kỳ lạ. Anh rời mắt khỏi con búp bê và vòng tay, cầm con hạc giấy trong lòng bàn tay. Chất liệu giấy bình thường, nhưng hình như trên đó có vết máu, nhìn cứ bẩn bẩn. Con hạc giấy này không giống như mới được nhét vào, mà đã để trong đó một thời gian rất dài. Anh mở con hạc giấy ra. Có 9 chữ viết trên một mảnh giấy trắng dính máu. Căn phòng thứ 3 của khu nội trú số 3. Khu nội trú số 3. Khoảnh khắc nhìn thấy mấy chữ này thì Trần Ca không thể giữ được bình tĩnh nữa. Sau khi hoàn thành 3 nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng, anh đều nhận được nhiệm vụ tập luyện của một cảnh tượng kinh dị. Trước khi thực hiện nhiệm vụ, anh đã muốn chọn nhiệm vụ tương ứng với nhiệm vụ của khu nội trú số 3. Dù sao, cảnh tượng kinh dị này là cảnh tượng 3 sao duy nhất trong điện thoại di động màu đen. Nhìn nét chữ rất giống với nét chữ của người nhà mình. Tại sao họ lại để lại một địa chỉ không đầu không đuôi như vậy? Trong căn phòng thứ 3 của khu nội trú số 3 nguy hiểm, hay có bí mật về sự mất tích của họ? Trần Ca cất tờ giấy, trong đầu suy nghĩ về một vấn đề khác. Điện thoại màu đen có nói rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ mức khó ác mộng thứ 3, thì các nhiệm vụ mức khó ác mộng sau này sẽ được làm mới ngẫu nhiên. Điều đó có nghĩa là mình đã hoàn thành 3 nhiệm vụ mức khó ác mộng bắt buộc. Nhiệm vụ đầu tiên đã mở ra cho mình cánh cửa của một thế giới khác. Nhiệm vụ thứ 2 nói cho mình biết rằng cha mẹ mình chỉ bị mất tích và vẫn còn sống. Nhiệm vụ thứ 3 này đã để lại cho mình một địa chỉ. Đầu tiên lấy được sự tin tưởng của mình, sau đó cho mình hy vọng và cuối cùng để lại cho mình phương hướng để tìm kiếm. 3 nhiệm vụ mức khó ác mộng đều được sâu chuỗi với nhau. Xem ra có rất nhiều ý nghĩa sâu xa phía sau đó. Chương 109. Cả 3 nhiệm vụ mức khó ác mộng trong điện thoại màu đen đều giống như là nhiệm vụ dành cho người mới trong trò chơi vậy. Trong nhiệm vụ sẽ tồn tại vài nguy hiểm nhất định, nhưng chính nó lại giúp người chơi từ từ quen thuộc với trò chơi này hơn. Xem ra chỉ có hoàn thành 3 nhiệm vụ này thì mới có thể thực sự trở thành người chơi. Trần Ca cầm tờ giấy dính đầy máu, tâm trạng rất khó có thể bình tĩnh trở lại. Anh tốn nhiều sức để hoàn thành biết bao nhiệm vụ như vậy, mà đến tận bây giờ mới hoàn thành hết chỉ dẫn cho người mới. Vậy thì độ khó của nhiệm vụ sau này sẽ lớn đến mức nào chứ? Trần Ca gấp kỹ tờ giấy viết gợi ý vào, cũng dần cảm thấy thoải mái hơn. 2 nhiệm vụ tập luyện có độ khó lớn nhất. Thứ nguy hiểm nhất trong nhà trọ Bình An là người. Còn trường trung học Mộ Dương dù âm u đáng sợ, nhưng mà hồn ma nơi đó cũng không có ý muốn hại người. Nếu nói nghiêm túc, thì 2 nhiệm vụ này không tính là quá nguy hiểm. Xem ra bắt đầu từ nhiệm vụ tập luyện thứ 3 sẽ hoàn toàn khác với lúc trước. Có lẽ sẽ đụng phải mấy linh hồn ác độc. Là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Tờ giấy này rất có thể là do cha mẹ anh để lại. Cho nên mặc kệ nó nói cái gì, thì Trần Ca cũng phải đi đến nơi mà tờ giấy này nói đến để nhìn một chút. Trần Ca ngồi bên cạnh bàn ngẩn người một hồi, rồi lôi điện thoại di động màu đen ra. Trong khoảnh khắc khi anh nhìn thấy gương mặt của cô gái đó, thì nhiệm vụ mức khó ác mộng này cũng hoàn thành. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng, nhận được phần thưởng nhiệm vụ, kỹ năng thiên phú, hoạt ngẫu sơ cấp. Sử dụng người thật để làm khuôn, điêu khắc, tháo dỡ, ghép lại với nhau, mài bóng xương cốt, bôi lớp sơn mới lên da thịt, khâu lại tất cả các vết thương. Sau đó lại cho nó một lớp trang điểm tinh tế và hoàn hảo, đưa vào đó một linh hồn không nơi an nghỉ. Như vậy là bạn có thể chế tạo ra một con rối sống rồi. Liên tục hoàn thành 3 nhiệm vụ hàng ngày mức khó ác mộng, ngẫu nhiên nhận được một nhiệm vụ tập luyện của một cảnh tượng kinh khủng. Bây giờ có muốn bắt đầu hay không? Chú ý, hoàn thành nhiệm vụ mức khó ác mộng 3 lần. Nhiệm vụ mức khó ác mộng trong nhiệm vụ hàng ngày đã được thay đổi và làm mới ngẫu nhiên. Vui lòng xử lý cẩn thận từng nhiệm vụ mức khó ác mộng tiếp theo. Cũng giống như lúc nhận được kỹ năng thiên phú liệm dung sơ cấp, Trần Ca chỉ cảm thấy có thêm một đoạn trí nhớ ở trong đầu. Hai tay cũng càng linh hoạt hơn một chút. Ngoài ra thì chẳng có gì thay đổi cả. Tạo con rối hình người và ma quỷ là một khâu vô cùng quan trọng trong việc kinh doanh nhà ma. Kỹ năng thiên phú này giúp ích rất nhiều trong việc điều hành nhà ma của mình. Đúng lúc trong cảnh tượng trường trung học Mộ Dương có hơn 20 mấy tàn niệm không nhà để về, có thể dùng để thử nghiệm cũng được. Hiển nhiên Trần Ca không để ý đến đống tàn niệm đó sẽ có suy nghĩ gì. Chỉ cần làm xong con rối, sau đó nhét bọn họ vào là coi như đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn trong cảnh tượng trường trung học Mộ Dương. Số lượng con rối trong đêm cương thi sống lại không nhiều lắm, mà việc chế tạo ra những con rối cỡ lớn không thể hoàn thành trong nhà ma của anh được. Phải cần có phòng làm việc cũng như các đạo cụ thích hợp mới được. Sáng ngày mai mình phải đi đến xưởng chế tạo con rối dạo một vòng mới được, hy vọng giá cả không quá cao. Trần Ca tiếp tục nhìn vào chiếc điện thoại màu đen, đắn đo không biết mình có nên chọn nút không trong cột nhiệm vụ tập luyện hay không. Anh vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm nhiệm vụ tập luyện 3 sao. Xử lý xong những thứ này, Trần Ca lại cầm điện thoại di động của mình tới, tắt chế độ quay phim đi, bỏ dép ra rồi bước vào trong phòng đứng ở chỗ mép giường. Mỗi khi tôi chìm sâu vào giấc ngủ thì dép sẽ tự động đi đến bên giường. Trần Ca đặt đại một cái tên rồi đăng đoạn video chỉ dài có 11 giây này lên một trang web video ngắn. Mặc dù video rất ngắn nhưng hiệu quả lại tốt hơn nhiều so với video bồn tắm trước đó. Chỉ trong vài phút đã có hàng trăm lượt xem cùng vài chục lượt chia sẻ. Phần bình luận đã vắng vẻ từ lâu cũng náo nhiệt trở lại. Ngắn, nhỏ, bất lực. Video ngắn này của anh giống hệt với anh. Chờ một chút, ai có thể giải thích cho tôi vì sao cái dép lại có thể chuyển động được không? Streamer, không phải anh tự Photoshop xóa mình đi đấy chứ? Là tôi hoa mắt sao? Tại sao tôi lại có cảm giác phía dưới cái giường trong video ngắn kia đang có một người trốn nhỉ? Tôi cũng nhìn thấy, nhưng mà hình như là hai người cơ. Thôi xong, hình như ông đây xem video kinh dị nhiều quá, gặp ảo giác rồi. Mỗi một lần Trần Ca đăng một video ngắn nào lên là số người quan tâm cũng sẽ tăng thêm không ít. Sau 2 phút ngồi đọc bình luận của mọi người thì anh mới yên lặng đăng xuất tài khoản, ngã người ra ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Trần Ca đã rời giường. Anh dọn dẹp hết đống gạo trắng vung vãi trên mặt đất, quét dọn vệ sinh từ trong ra ngoài nhà ma một lần, sau đó mới ngồi đợi để mở cửa. Vấn đề lớn nhất bây giờ là không đủ nhân lực. Nếu như Bút Tiên có thể đứng ở bên ngoài bán vé thì tốt rồi. Trần Ca thầm tính toán trong lòng, cảnh tượng minh hôn cho phép tối đa 3 người tham quan một lần. Nhiều hơn nữa thì sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách. Nhưng mà cảnh chạy trốn lúc nửa đêm và trường trung học Mộ Dương lại khác. Chạy trốn lúc nửa đêm càng nhiều người thì lại càng thú vị. Còn trường trung học Mộ Dương thì do nằm ở một nơi rộng lớn, cho dù có 6-7 người cùng nhau tham quan, thì chỉ cần nắm vững tiết tấu là đã có thể dọa bọn họ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người rồi. Chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn trong trường trung học Mộ Dương thì sẽ để Từ Uyển đến cảnh chạy trốn lúc nửa đêm đóng vai kẻ giết người. Còn mình thì đi vào trường trung học Mộ Dương để giả quỷ. Cả hai cảnh sẽ hoạt động đồng thời. Trần Kha đã nghĩ kỹ kế hoạch. Anh lên mạng tìm kiếm những phân xưởng cùng phòng làm việc chế tạo những con rối cỡ lớn trong thành phố Cửu Giang. Kết quả là tìm thấy được một nơi ở không xa khu vui chơi thế kỷ mới. Nơi đó đã từng là nơi chuyên cung cấp đồ cho khu vui chơi thế kỷ mới. Nhưng mà bởi vì khu vui chơi bị xuống dốc, mà bọn họ cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều, giờ đang chuẩn bị chuyển nhượng. Đúng 9 giờ khu vui chơi sẽ mở cửa, mùa vắng khách còn chưa trôi qua, tổng số lượng du khách càng ngày càng ít. Nhưng hàng người xếp hàng trước cửa nhà ma lại càng ngày càng dài. Trước đây Trần Kha phải cầm tờ rơi phát khắp nơi, sau đó đứng một mình ở cửa nhìn người khác đầy hâm mộ. Ngay cả số người chơi trò vòng quay ngựa gỗ còn nhiều hơn chỗ anh gấp mấy lần. Nhưng bây giờ, tình huống đã hoàn toàn bị đảo ngược rồi. Mọi người cứ xếp hàng vào, từ từ rồi sẽ đến mình thôi. Giá vé vào cửa của tất cả các cảnh tượng đều là 20 tệ. Sau khi trải nghiệm xong một cảnh, nếu muốn trải nghiệm tiếp các cảnh khác thì xin vui lòng tiếp tục xếp hàng. Trần Kha để cho Từ Uyển vào trong nhà ma chuẩn bị trước. Còn mình thì đứng ở bên ngoài duy trì trật tự. Khi anh vừa đi đến giữa đám người thì điện thoại di động màu đen đột nhiên rung một cái. Còn chưa bắt đầu kinh doanh mà, sao tự dưng lại có tin tức gì thế này? Trần Kha đứng tại chỗ, cầm điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Kích hoạt hiệu ứng đặc biệt của quầy bán vé nửa đêm. Du khách đặc biệt thứ hai đã xuất hiện. Xin hãy bắt lấy cơ hội này. Các lựa chọn khác nhau sẽ mang đến kết quả hoàn toàn khác nhau. Lại kích hoạt nữa? Trần Kha nhìn vào điện thoại di động, sửng sốt một chút. Sau đó đảo mắt qua các du khách đang xếp thành hàng dài. Vị khách đặc biệt đó là ai nhỉ? Khi nhìn đến phía cuối cùng của đoàn người thì Trần Kha trợn to mắt. Rõ ràng là đối phương cũng nhìn thấy anh. Ông vẫy vẫy tay với anh. Bác sĩ Cao! Trần Kha sắp xếp cho hai vị khách tiến vào tham quan cảnh tượng minh hôn trước, sau đó mới tự mình đi đến trước mặt bác sĩ Cao. Lần đầu tiên cẩn thận đánh giá đối phương. Sao tự dưng chú lại chạy đến nơi này thế? Đương nhiên là tới tìm cậu rồi. Bác sĩ Cao mặc tây trang, nhìn qua chẳng giống người đến khu vui chơi chút nào. Lúc trước nói chuyện với cậu thì có cảm giác cậu không giống như là sinh viên. Không ngờ rằng cậu còn có cả một nhà ma của riêng mình nữa. Đây cũng chỉ là sản nghiệp của gia đình thôi. Trần Kha cất điện thoại di động màu đen vào, vẻ mặt lại khôi phục như bình thường. Vậy chú đến tìm cháu có việc gì không? Là như thế này, tôi có gặp một bệnh nhân rất đặc biệt. Về cơ bản thì bệnh nhân đó có tình trạng giống hệt cậu bé mà cậu đã đề cập với tôi. Cho nên tôi muốn đến đây hỏi cậu vài điều. Chương 110. Có triệu chứng bệnh giống hệt cậu bé đó sao? Người ấy cũng đến đây tham quan ư? Bác sĩ Cao đã thành công khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của Trần Kha. Tinh thần uể oải không phấn chấn kéo dài, thỉnh thoảng tính tình sẽ rất cáu kỉnh, thích một mình đứng ở trong bóng tối. Chỉ có như vậy mới có thể sinh ra cảm giác an toàn. Còn về chuyện cậu ta có thích đến nhà ma tham quan hay không thì tôi cũng không rõ. Bác sĩ Cao bước sang bên cạnh một bước để lộ ra một người trẻ tuổi đang đứng sau ông. Môn Nam bị bệnh từ 3 tuần trước là sinh viên của tôi. Người đứng phía sau bác sĩ Cao khoảng chừng 20 tuổi, hình thể hơi gầy, gương mặt căng thẳng, xương gò má nhô lên cao, hốc mắt lõm sâu. Bởi vì đứng ở dưới ánh mặt trời mà một tầng mồ hôi mịn chảy ra từ cái trán. Hình như cậu ta luôn bị vây hãm trong một loại cảm giác rất khẩn trương, khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người khác. Còn có họ Môn sao? Trần Kha thử lên tiếng chào hỏi cậu ta. Chào cậu! Biểu hiện của người trẻ tuổi này vô cùng kỳ quái. Cậu ta vẫn cúi đầu như cũ, con ngươi chuyển động hướng về phía trước. Nhanh chóng liếc nhìn Trần Kha, nhỏ giọng trả lời một câu. Chào anh. Trần Kha đánh giá người trẻ tuổi này đến nửa ngày mới kéo bác sĩ Cao sang một bên. Không đúng, chú dẫn người này đến nhà ma của cháu để làm gì? Chú định để cho cậu ta đi vào trong tham quan sao? Lỡ mà xảy ra chuyện gì, cháu không chịu trách nhiệm nổi đâu. Môn Nam là một đứa trẻ rất tự tin cởi mở, cũng là một trong những sinh viên mà tôi yêu quý nhất. Ở phương diện tâm lý học nhân cách thì cậu ta là một sinh viên có một loại khả năng thiên phú, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tâm lý học nhân cách là một nhánh nhỏ trong tâm lý học, có thể tóm tắt đơn giản là một nhánh tâm lý học nghiên cứu các mô thức hành vi đặc trưng của một người. À, Trần Ca khẽ gật đầu, trên thực tế thì anh nghe cũng không hiểu. 3 tuần trước, cậu ta đột nhiên phát bệnh, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Thông thường thì bệnh tâm lý phát tác là do một nguyên nhân đặc biệt nào đó, phần lớn là có liên quan đến gia đình, hoàn cảnh sinh hoạt. Nhưng Môn Nam vẫn luôn sống một mình, hoàn cảnh sinh hoạt cùng những người, những sự vật mà cậu ta tiếp xúc cũng chẳng xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Điều này khiến tôi cảm thấy rất nghi ngờ. Sau khi tiến hành trị liệu khai thông chướng ngại tâm lý rất nhiều lần, thì tình huống của cậu ta không những không chuyển biến tốt đẹp, mà ngược lại còn đang càng ngày càng xấu đi. Giọng nói của bác sĩ Cao không lớn, rõ ràng là không muốn cho Môn Nam nghe thấy. Trước đây đứa bé này rất ít khi nổi giận, nhưng mà khoảng thời gian gần đây nhất thì tâm trạng của cậu ta vô cùng bất ổn. Thậm chí còn ra tay đánh bạn cùng phòng chỉ vì chuyện hoa văn động vật trên rèm cửa sổ không đối xứng. Ném cả bàn ăn trong phòng đi vì không thể đếm hết được hạt mè bên trên bánh. Đổ cơm vào người qua đường mà nó không hề quen biết. Lý do tức giận này cũng ảo diệu thật. Khi một người phải chịu đủ sự hành hạ trong một thời gian dài thì chỉ cần một chút xíu kích thích cũng sẽ kích nổ toàn bộ cảm xúc. Những hành động này của Môn Nam khiến cho tôi nhận ra hiện tại cậu ta đang thực sự rất đau khổ. Nhưng mà chú tìm cháu để làm gì? Trần Ca nhìn bác sĩ Cao và Môn Nam, vị khách đặc biệt mà điện thoại di động màu đen nhắc tới, có lẽ là một trong hai người này. Bệnh của Vương Hân đã khá hơn nhiều, tình trạng bệnh vốn không thể khống chế được, nhưng cuối cùng lại chuyển biến tốt đẹp kể từ ngày gặp được cậu. Bác sĩ Cao mỉm cười. Tôi không phải là loại người cổ hủ, cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể cứu chữa cho bệnh nhân, cứu vớt được sinh mệnh của họ, thì đó chắc chắn sẽ là cách tốt. Tôi biết rất rõ bây giờ bọn họ đang phải chịu rất nhiều đau khổ, cho nên muốn cầu xin cậu có thể giúp tôi một việc. Chú cứ nói đi. Trần Ca cũng không từ chối bác sĩ Cao. Có thể thử sử dụng phương pháp mà cậu dùng chữa trị cho Vương Hân để chữa cho Môn Nam một lần được không? Dù sao, nếu dựa theo tình huống hiện tại, thì triệu chứng bệnh của Môn Nam, Vương Hân cùng đứa bé mà chúng ta đã từng thảo luận trước đây đều rất giống nhau. Nghe bác sĩ Cao nói xong, Trần Ca hơi do dự một chút. Anh cũng không ngờ đây chính là lý do mà bác sĩ Cao tìm đến đây. Có lẽ là việc điều trị khỏi cho Vương Hân ngày hôm qua đã gây ra một cú sốc khá lớn cho vị bác sĩ tâm lý có thâm niên này. Cho nên ông mới có thể đưa ra một yêu cầu như vậy. Nhưng mà chân tướng sự việc chỉ có một mình Trần Ca biết. Anh có thể tháo gỡ được khúc mắc trong lòng Vương Hân là vì có thể hiểu rõ quá khứ của Vương Hân thông qua bút tiên. Hơn nữa, cũng là do bút tiên chủ động ra mặt, cho nên mới có hiệu quả như vậy. Phương thức trị liệu như vậy không thể bắt chước được, là độc nhất vô nhị. Có chút khó khăn, phải không? Bác sĩ Cao nhìn ra Trần Ca đang chần chờ. Là tôi đã làm phiền cậu rồi, tôi cũng chỉ ôm hy vọng qua đây thử một lần mà thôi. Chẳng qua là do thằng bé này có thiên phú vô cùng tốt, mà thuốc Tây dùng để điều trị lại để lại tác dụng phụ vô cùng lớn đối với tư duy cùng thân thể. Tôi lo lắng chuyện đó sẽ làm hủy hoại tương lai của cậu ta. Đúng là hơi khó khăn, nhưng không phải là hoàn toàn không làm được. Nếu chú muốn cháu hỗ trợ, thì ít nhất cũng phải để cho cháu biết tình huống cơ bản của cậu ấy đã chứ. Trần Ca không từ chối thẳng. Trong bác sĩ Cao và Môn Nam có một người là vị khách đặc biệt, mà mỗi một vị khách đặc biệt đều có một số tiền của ẩn nhất định. Chắc chắn là phải nắm bắt rồi. Tôi thay mặt cậu ta cảm ơn cậu trước. Trên mặt bác sĩ Cao hiện lên một nụ cười, gọi Môn Nam qua đây. Môn Nam, nói hết mọi chuyện đau khổ của em ra đi. Người trẻ tuổi cúi đầu, cho dù nói chuyện với ai thì cậu ta cũng đều cúi đầu, giống như trên đỉnh đầu đang có vật nặng gì đó đè xuống vậy. Thấy người trẻ tuổi giữ im lặng, bác sĩ Cao than nhẹ một tiếng, nói thay cho Môn Nam. 3 tuần trước, thằng bé này đột nhiên chạy đến tìm tôi, nói là cậu ta nghi ngờ bản thân đang bị trầm cảm. Chúng tôi đều là những người có chuyên môn, sau khi trải qua một buổi chiều chẩn đoán bệnh, thì chúng tôi thấy rằng các triệu chứng của cậu ta không giống như bệnh trầm cảm thông thường cho lắm, chỉ là mệt mỏi và lo lắng quá độ mà thôi. Lúc đó tôi cũng không quá để ý đến chuyện đó, nhưng mà sau này tình trạng của Môn Nam càng ngày càng nghiêm trọng. Cậu ta thường không nói một câu nào suốt cả ngày. Nhưng nếu xảy ra chút chuyện nhỏ gì thì sẽ cãi vã, đánh nhau, như người mắc chứng hysteria. Cũng giống như là đang chút giận chuyện gì vậy. Tôi đã phân tích rất lâu mới đưa ra được một kết luận mà cậu ta lại không chịu thừa nhận. Nội tâm của cậu ta đang sợ, vô cùng sợ. Tôi nghi ngờ rằng cậu ta mắc chứng ám ảnh sợ hãi, nhưng tôi cũng đã kiểm tra tất cả môi trường sống xung quanh của cậu ta và không tìm thấy bất kỳ nguyên nhân nào có thể gây ra chứng ám ảnh sợ hãi cả. Cuối cùng, sau các câu hỏi lặp đi lặp lại của tôi, thì cậu ta cũng nói ra sự thật. Bác sĩ Cao đau lòng nhìn thoáng qua Môn Nam. Bắt đầu từ 3 tuần trước, mỗi khi trời tối, cậu ta đều nằm mơ thấy cùng một giấc mơ. Nhắc đến giấc mơ, Môn Nam rùng mình một cái. Đây cũng là chuyện mà cậu ta không muốn nhớ lại nhất. Nằm mơ thấy cái gì? Trần Ca đã tưởng tượng ra khá nhiều cảnh tượng kinh khủng khác nhau, nhưng mà đáp án bác sĩ Cao nói ra lại nằm ngoài dự đoán của anh. Cậu ta mơ thấy mình đang gội đầu. Gội đầu? Trần Ca yên lặng, không biết nên nói cái gì. Chuyện còn lại cứ để cậu ta tự mình nói cho cậu nghe đi. Bác sĩ Cao khoát tay lên trên vai Môn Nam, nhẹ nhàng nắm nắm, ý bảo cậu ta thả lỏng. Đợi hơn nửa ngày, Môn Nam mới mở miệng. Mỗi lần đều nằm mơ thấy cùng một giấc mơ, càng ngày càng rõ. Rất nhanh là tôi đã có thể nhìn thấy rõ người kia là ai rồi. Giọng nói của cậu ta khản đặc, cổ họng giống như là đã từng bị bỏng. Nhìn thấy rõ ai? Trong giấc mơ của cậu còn có một người khác nữa sao? Đúng vậy, hắn luôn đứng bên cạnh tôi, nhìn tôi gội đầu. Dáng vẻ đó rất đáng sợ. Giống như chỉ cần tôi vừa nhắm mắt lại là hắn sẽ nhào tới bóp chết tôi.